Hoàng tử yêu nghiệt, chương 373, địch tập kích là quân địch tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó giật mình hỏi, vậy tại sao ông còn đồng ý? Không đồng ý mà được sao? Bây giờ tùy tiện kiếm một cái cớ cũng có thể tịch thu nhà của ông, hơn nữa hoàng thượng nói cũng có lý, có điều chỉ là muốn lợi dụng tiền của chúng ta để kiến thiết đất nước, còn chúng ta cũng có thể kiếm lợi từ trong đó, đây rõ ràng là đang nói với chúng ta, hoặc là cùng kiếm tiền, hoặc là đừng ai hòng kiếm. Ít nhất hiện tại không thể làm gì chúng ta, thông báo cho các thương hội mau chóng sắp xếp, lão tử phải bán vũ khí. Nơi xa nhất bắc cảnh của Hoa Hạ, Đa Đoạt dẫn dắt đại quân tiên phong đã vượt qua núi Tuyết Long, nhìn thành trì bị cướp đoạt trống không dọc đường đi, khắp nơi đều là đống hỗn độn, dân đói la liệt, thi thể vô số, tất cả mọi người đều không kìm được ngọn lửa giận dữ trong lòng. Advertisement, Đa tướng quân, tiến thêm về phía trước chính là lãnh thổ của tộc Hồng Mao rồi, cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện bất cứ quân địch nào, xem ta bọn chúng đã hoàn toàn rút về rồi. Mẹ kiếp, bọn khốn kiếp kia, mặc quần lên rồi muốn chạy à, truyền lệnh đại quân tiếp tục đi tiếp, phái ra toàn bộ tàu bay đi thăm dò. Tướng quân, sau khi tiến vào nước địch đại quân sẽ tiến công về phía nào? Đa Đoạt trầm tư một lát rồi nói, truyền lệnh đại quân, đồng thời phát động tấn công với tất cả thành trì trong nước La Sát, chủ lực đến thẳng pháo đài đỏ nước La Sát, hủy diệt toàn bộ thành trì, kẻ nào phản kháng bất kể nam nữ già trẻ, xử tử hết thảy. Thành Y Lê Hợp, thành trì gần Hoa Hạ nhất của nước La Sát, hiện tại đang là thời điểm buổi chiều phồn hoa nhất trong thành. Mặc dù gần biên giới nhưng do từ trước tới nay chưa từng bị quân đội xâm chiếm nên trong thành căn bản không có bất cứ cảnh giới nào, đúng trong lúc bọn chúng đang vui mừng hưởng thụ chiến lợi phẩm từ việc cướp đoạt 21 thành trì thì thủ vệ trên thành lâu nhìn thấy một mảng đại quân đen kịt đã xếp hàng dưới thành. Đó là gì vậy? Địch tập kích, là quân địch tập kích. Khi tiếng chuông cảnh báo trên thành lâu vang lên. Oanh, mấy trăm khẩu đại bác đã bắt đầu tấn công, chớp mắt hỏa lực liên tiếp nã lên tường thành, khiến binh lính nước La Sát không có chút phòng ngự nào nhanh chóng bị nổ cho bay đi. Nhanh, đóng cổng thành lại, đừng để quân địch xông vào. Mấy chục binh lính La Sát xông đến trước cổng thành hòng dốc hết sức lực để đóng cổng thành lại, thế nhưng mười mấy khẩu đại bác đã chuẩn bị từ trước đang đợi bọn chúng rồi. Oanh, mấy chục quả bom trực tiếp khiến cổng thành nổ bay mất một nửa, sau đó liền thấy vô số quân đội Hoa Hạ xông thẳng về phía cửa thành. Chặn lại, quan thủ thành nước La Sát gào lên, thế nhưng đại đa số quân đội thủ thành lúc này còn chưa kịp tập kết thì cổng thành đã bị công phá, vô số quân đội Hoa Hạ tràn vào bên trong. Tướng quân có lệnh tất cả binh lính và người phản kháng đều xử tử như nhau, đốt hết cả thành, một ngọn cỏ cũng không giữ lại. Lính truyền lệnh hô hào mệnh lệnh truyền tới trong quân, rất nhiều binh lính dâng lên tiến vào, rất nhanh cả thành đã biến thành biển lửa. Vô số dân chúng bị trực tiếp đuổi ra khỏi thành, tuyệt đại đa số nam nhân có khả năng trở tay gần như đều bị giết sạch. Khắp nơi trên đường tiếp giáp giữa Hoa Hạ và La Sát, vô số thành trì cũng đồng thời bị đại quân Hoa Hạ tấn công, khói lửa chiến tranh bốc lên bốn phương trong nước La Sát. Cách chương.